Bầu trời thanh xuân, chương 60, đám cưới ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Sau một tháng chuẩn bị thì ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của anh và nó cũng đã đến. Kể từ ngày hôm nay anh và nó sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Hôm nay tất cả mọi người đều trở nên rất xinh đẹp. Khánh Quỳnh và Minh Hoàng là cặp đôi luôn ở bên cạnh chứng kiến quá trình yêu đương ngọt ngào và có chút thăng trầm của anh và nó sẽ đảm nhận vai trò là dâu phụ và rể phụ. Lễ cưới được tổ chức ở trên đảo Phú Quốc, một hòn đảo cực kỳ đẹp ở Việt Nam luôn. Phòng của nó ở resort. Chị dâu à, chị chuẩn bị xong chưa vậy? Khánh Thi đứng ở ngoài cửa hối thúc nó. Chị thay đồ xong rồi. Bây giờ chỉ cần trang điểm và làm tóc là xong ngay thôi. Nó khoác trên người một chiếc váy cưới xòe rộng ở phần đuôi. Phía trên ngực áo được may bằng chất liệu lưới nhưng được đính rất nhiều bông hoa nhỏ lên đó để che đi những chỗ cần che lại, nhìn rất kín đáo. Luôn, nhìn nó bây giờ cực kỳ xinh luôn. Không ai có thể rời mắt trước nó được. Wow, chị mặc chiếc váy này đẹp thật. Chưa trang điểm mà đẹp như thế rồi. Khánh Thi trưng cái vẻ mặt ngưỡng mộ nó ra. Thật chứ, nó vui vẻ nhìn cô. Đương nhiên là thật rồi. Thôi bây giờ em chạy xuống chỗ làm lễ đây. Chị nhanh lên nha, còn một tiếng nữa là đến giờ rồi đó. Thi nói rồi nhanh chân chạy đi. Con gái, con lại đây mẹ chải tóc cho con. Mẹ nó tỉ mỉ từng chút một chải tóc cho nó. Mẹ nó thắt tóc cho N rất chuyên nghiệp luôn, cứ như mấy nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp vậy. Để ba trang điểm cho con. Ba nó từ bên ngoài đi vào phòng của nó. Bác biết trang điểm ạ, Quỳnh ngỡ ngàng nhìn ba nó. Bác đã bỏ ra một năm để học trang điểm cho dịp quan trọng này đó. Ba nó vừa trang điểm cho nó vừa nói. Hạ An, mày sướng thật đấy, ba mẹ mày tâm lý quá đi. Quỳnh cực kỳ ngưỡng mộ nó luôn. Đương nhiên rồi, nó vui vẻ và rất hạnh phúc vì có ba mẹ yêu thương và có một người chồng rất hoàn hảo. Thêm vào đó là một người anh trai rất thương nó nữa. Hôm nay ai ai cũng đẹp hết. Thi mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng. Trễ vai nhìn cô bé rất hấp dẫn luôn. Còn Quỳnh thì mặc một chiếc váy xòe phối lưới màu trắng nhìn rất trang nhã. Điều đặc biệt ở bữa tiệc này là tất cả các khách nữ đều mặc váy trắng, còn các khách nam thì sẽ mặc vest đen. Chỉ riêng chú rể chính là anh và rể phụ là Hoàng là mặc vest trắng thôi. Phòng của anh ở resort, nhìn rất đẹp rồi đó. Hoàng vỗ vai anh, tự nhiên bây giờ tao run quá đi. Anh cứ nhìn hộp nhẫn cưới. Có phải mày không Hà Thiên? Mày cũng biết run à? Hoàng thấy anh như vậy liền chọc ghẹo. Chấm, đám cưới hệ trọng nhất trong cuộc đời tao, bảo sao tao không run cho được hả? Anh lườm cho Hoàng một cái. Rồi rồi, không đùa với mày nữa. Nhanh lên đi con trai. Để mẹ cài hoa cưới và thắt cà vạt cho con. Mẹ anh đi lại giúp anh chỉ chu lại quần áo. Kể từ hôm nay con đã làm chồng của Hạ An rồi. Con phải yêu thương và chăm sóc con bé nghe chưa? Con là con trai của ba thì phải làm cho ba hãnh diện về con nghe chưa? Ba anh đi lại vỗ vai anh. Con biết rồi ba, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Giờ lành cũng đã đến. Anh đứng ở bên kia sân khấu chờ đợi cho MC giới thiệu. Giờ lành đã đến, xin mời quý vị khách mời hướng mắt nhìn lên sân khấu để chứng kiến giờ phút thiêng liêng này. Và bây giờ là sự xuất hiện của chú rể lịch lãm nhất hôm nay. Anh MC chỉ tay về bên kia sân khấu. Anh đi lên đường nối từ sân khấu bên đây đến sân khấu bên kia. Đường đi được trải thảm đỏ và có rất nhiều hoa hướng dương được trang trí xung quanh. Anh vừa đi trên đó vừa cầm micro hát bài cưới nhau đi. Yes is all, hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều. Thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Vừa hát xong câu ấy anh vừa đến sân khấu chính và xoay người lại thì nó cũng vừa bước ra từ sân khấu bên kia. Nó cũng đi đến sân khấu chính như anh và hát tiếp bài hát đó. Và người dắt tay nó đi đến sân khấu bên kia là anh trai Hạ Lăng của nó. Một tay nó khoác lấy tay anh trai và cầm bó hoa cưới. tay còn lại cầm micro và hát rất hay. Tất cả mọi khách mời ở đấy đều say mê với giọng hát của nó và anh. Tất cả đều rất ngọt ngào và thiêng liêng trong giây phút này. Anh trai nó dắt nó đi đến sân khấu chính và trao tay nó lại cho tay của anh. Kèm theo đó là một lời dặn dò. Hạ An là em gái mà anh yêu thương nhất. Anh mong em sẽ bảo vệ con bé thật tốt và làm cho nó được vui vẻ mỗi ngày. Và giây phút thiêng liêng nhất là khi anh và nó cùng nói lời đồng ý sẽ trở thành vợ chồng của nhau và sẽ đồng cam cộng khổ cùng nhau đi hết quãng đường. Còn lại rồi sau đó là trao nhẫn cưới cho nhau. Bây giờ họ chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Sau khi trao nhẫn cho nhau xong, anh đã trao cho nó một nụ hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn đó như minh chứng tình yêu của tụi nó vậy. Tất cả khách mời đều vỡ ào cảm xúc trong giây phút thiêng liêng này. Anh có biết không, không chỉ là màu xanh chiếc lá, anh còn là cả bầu trời thanh xuân. Đối với em anh là tất cả. Nó thì thầm vào tai anh. Còn đối với anh, em là cả trái tim, cả cuộc sống của anh. Hạ An, anh mãi mãi yêu em. Anh và nó đã có một kết thúc thật đẹp sau bao nhiêu khó khăn mà anh và nó đã trải qua. Cho dù anh và nó phải tốn cả nửa thập kỷ phải xa nhau. Nhưng tình yêu của anh và nó vẫn luôn dạt dào. Vẫn luôn nghĩ về nhau và bây giờ đã thật sự ở bên nhau mãi mãi không bao giờ xa cách nữa. The End, cách chương.